Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2046. Đệ 2046 chương tới hứng thú. Mấy người mới tới đệ thập lĩnh chủ phủ, bởi vậy mới làm giáo tập cũng gặp phía trước lão giáo tập một ít khó xử. Bất quá mấy người đều không phải dễ chọc tính tình, hung hăng đánh trả trở về lúc sau. Kia mấy người nhìn thấy bọn họ khi đều một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng. Ngô Thanh Thiền ba người đều tương đối có tài. Bởi vậy giáo tập binh lính chỉ là mấy ngày là có thể nhìn ra hiệu quả. Làm tổng giáo tập rất là vừa lòng. Mấy người làm giáo tập 7 ngày sau. Tóc đỏ cùng Lam Phát hai cái lão nhân cũng đi tới đệ thập lĩnh chủ phủ. Hai người ở đệ nhất thành lăn lộn vạn năm. Thêm chi thân phân lại là đệ nhất thành thành chủ phủ tả hữu sứ giả. Bởi vậy không cần có chuyên môn thân phận lệnh bài liền có thể tiến vào 10 đại lĩnh chủ thành. Vào thành lúc sau hai cái lão gia hỏa dùng mạng lưới quan hệ trước nghe được Ngô Thanh Thiền mấy. Người đi giáo tập viện làm binh lính giáo tập, hai người vẫn chưa đi giáo tập viện, mà là đi đệ thập lĩnh chủ thành bái phỏng một vị lão gia hỏa. Ở đệ thập lĩnh chủ trong thành, bàn căn không ít thế lực, chỉ là mặt ngoài đối lĩnh chủ Lâu Trạm dễ bảo, sau lưng lại đối Lâu Trạm phi thường căm thù đến tận xương tùy. Rốt cuộc Lâu Trạm đối đệ thập lãnh địa nội rất nhiều chỉnh đốn và cải cách đều xúc động tới rồi bọn. Họ ích lợi, còn có mấy người thuộc về phía trước lĩnh chủ tâm phúc. Bởi vậy đối Lâu Trạm đều là bằng mặt không bằng lòng. Cố ý lưu tại trong thành cách ứng đối phương. Hai cái lão độc vật người muốn tìm đúng là trong đó một người ở đệ thập thành bàn căn rất sâu. Trong lúc nhất thời Lâu Trạm cũng khó diệt trừ hoặc là hoàn toàn ngăn chặn lão gia hỏa. Hai cái lão độc quái đến đệ thập lĩnh chủ thành nhất phồn hoa đường phố một tòa khổng lồ vật kiến. Chúc trước mặt, thông qua thân phận lệnh bài đi vào bên trong. Hai người đối nơi này rất quen thuộc. Trực tiếp đi một tòa kiến đến như là cung điện xa hoa đại điện. Một người nhìn qua 50 hơn tuổi một đầu tóc đen lão già chính nửa nằm ở giường nệm thượng. Hắn bên chân quỳ hai gã nữ đồng đang ở vì hắn ấn chân. Trước người còn ngồi một người xinh đẹp tiểu nữ hài chính lột ám quả uy đến trong miệng của hắn. Hắn phía sau còn đứng vài tên xinh đẹp nam đồng vì này phiến cây quạt. Hồng Phát lão già cười nói, người lão gia hỏa này thật đúng là hiểu được hưởng lạc a. Tóc đen lão già ngồi dậy, đối bên người nữ đồng cùng nam đồng phất phất tay. Các ngươi trước đi xuống đi, là, các ngươi hai cái lão độc quái nghĩ như thế nào lên ta nơi này? Tóc đen lão giả lười biếng hỏi, tóc đỏ lão nhân hai người chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Chúng ta là tới cùng ngươi nói kiện cảm thấy hứng thú sự tình, tóc đen lão giả nhướng mày. Hiện tại có thể làm ta cảm thấy hứng thú sự tình nhưng không nhiều lắm mà ni, ngươi không phải. Vẫn luôn đều ở tìm tam hạng thiên phú đều không tồi nam đồng nữ đồng sao. Chúng ta lần này mang đến tin tức tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng, Hồng Phát lão giả ý vị. Thâm Trường mị cười nói, bọn họ biết lão gia hỏa này công pháp thực đặc thù. Chuyên môn sẽ chảo một ít nam đồng nữ đồng nuôi dưỡng. Thường xuyên hấp thu này trên người linh hồn lực cùng tinh khí thần. Dùng để tăng lên tự thân tu vi cùng linh hồn lực. Hơn nữa lão già này cũng tương đối thích làm xinh đẹp khả nhân nam đồng cùng nữ đồng hầu hạ tại tà. Hữu, biến thái đến cực điểm mần ni tóc đen lão già nghe được hắn nói ngồi thẳng thân mình. Trong tay các ngươi có tam hạng thiên phú không tồi nam đồng nữ đồng. Ta trong tay không có. Nhưng là chúng ta lại biết hai gã tam hạng thiên phú vi thiên phẩm nam đồng cùng nữ đồng. Còn có một người diện mạo phấn nộn đáng yêu phù hợp nhất người yêu thích nam đồng, Hồng Phát lão. Già cũng không bán cái nút, tóc đen lão già tức khắc tinh thần tỉnh táo cùng hứng thú. Cái gì, tam hạng thiên phú vi thiên phẩm nữ đồng cùng nam đồng? Thiệt hay giả? Hắn như vậy nhiều năm còn không có gặp được quá tốt như vậy mặt hàng. Tự nhiên là thật, chúng ta cần thiết lừa ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.